Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, bằng chứng như núi. Vì sao? Bởi vì, ta đã trong bóng tối liên hệ không gian chi thần. Càn Khôn Lão Tổ mặt sắc ngưng trọng lên. Hãm Không Lão Tổ nghe vậy im lặng không nói. Một lát sau mới nói. Chỉ là kể từ đó, lại ủy khuất nói huynh, vì ta thần tộc đại nghiệp, muôn lần chết không chối từ. Càn Khôn Lão Tổ trong lời nói tràn đầy trịnh trọng, lại nói Thái Nhất Tự Linh Đài Phương Thốn Thánh Cảnh quay lại thiên cung. Trên đường đi qua ba thập nhị trọng thiên cùng tam thập tam trọng thiên chỗ giao giới, liền thấy được đứng tại chỗ, có chút ngẩn người do dự bất an Côn Bằng. Đạo quả là người dễ trêu chọc sao? Nói thật, hắn còn chưa làm tốt trực tiếp cùng đối phương đối đầu chuẩn bị. Mà lại, chính hắn cũng làm đuối lý sự tình, lại không thể nói ra được. Cũng không biết, đạo quả là hữu tâm tính vô tâm, vẫn là có khác mưu đồ, cố ý đem sự tình hãm hại tại ta hung thú bộ tộc trên đầu, chuẩn bị trong bóng tối trả thù ta. Côn Bằng lúc này phạm vào sầu. Nam Ni tự nói, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, việc này thật đem đạo quả liên lụy vào. Sự tình phía sau, một khi xuất hiện sai lầm, chỉ sợ đằng sau sở hữu bố cục sẽ dồn dập hóa thành bột mịn. Toàn bộ cục diện vô cùng có khả năng như vậy băng rơi. Ái Khanh cớ gì ở đây phát sầu? Phải chăng nghĩ ra ứng phó thần tộc đối sách? Thái Nhất đi vào Côn Bằng phía sau, nhìn vẫn xuất thần, chưa từng phát giác được chính mình động tĩnh Côn Bằng. Thái Nhất chủ động mở miệng nói chuyện, đem từ trong trầm tư bừng tỉnh, gặp qua bệ hạ. Côn Bằng nghe vậy lấy lại tinh thần, vội vàng hướng lấy Thái Nhất cung kính thi lễ. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, chẳng biết bệ hạ có thể tìm tới phá cục biện pháp. Bản đế đi linh đài phương thốn thánh cảnh, đáng tiếc lại không thu được gì. Đạo quả chỗ nào cũng không biết là ai làm hạ huyết án. Sự tình đã lâm vào bế tắc, khó làm vô cùng, mắt thấy trăm năm kỳ hạn gần. Ái Khanh có thể từng tìm tới phá cục biện pháp. Thái Nhất bất động thanh sắc nhìn xem Côn Bằng, nghiêm túc quan sát đến Côn Bằng bộ mặt mỗi một chỗ nhỏ bé biểu lộ. Ô! Côn Bằng nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệt thất vọng. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệt quả là thế thần thái về sau. Đối với Thái Nhất thì lễ một cái, làm phiền bệ hạ quan tâm. Thần ngược lại là tìm được phá cục biện pháp. Có lẽ có mấy phần cơ hội hóa giải khốn cảnh. Ái Khanh quả nhiên cơ trí, lại không biết dùng gì biện pháp, lại hóa giải chư thần thủ đoạn. Thái Nhất nghe vậy trong lòng lộp bộp một chút, không khỏi nhảy lên, trước tạm dung thần thừa nước đục thả câu. Côn Bằng cười cười, chỉ là tiếu dung có chút miễn cưỡng. Hắn không phải không biết Thái Nhất cùng Dương Tam Dương quan hệ trong đó, chỉ là bây giờ lại không có lựa chọn khác, chỉ có thể đánh cược một lần. Sự tình đã đến thời khắc sống còn, cùng lắm thì ác Thái Nhất. Đến lúc đó Thái Cổ Thập Hung tự mưu đường ra chính là, mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không so hiện tại hung thú bộ tộc tình cảnh càng thêm hỏng bét. Đã tránh không được phải đắc tội người, cái kia liền trực tiếp đối đầu chính là. Côn Bằng ánh mắt lộ ra một vệt sáng rực sát cơ. Hắn vốn là chỉ là nghĩ đơn giản ly gián chư thần cùng Dương Tam Dương quan hệ trong đó. Chỉ cần đã mất đi Dương Tam Dương chèo trống, hung thú bộ tộc dựa vào nội tình, hắn có vô số loại đem chư thần tai họa chết biện pháp. Trước đó hắn còn chỉ muốn thật đơn giản trốn ở sau lưng, lặng lẽ thi triển một quỷ kế, ly gián song phương, nhưng là bây giờ, nhưng lại không thể không ra mặt, cùng đối phương trực tiếp đối mặt, kỳ thật Côn Bằng không biết. Chính hắn đoán sai tình thế, Dương Tam Dương thôi động đại thế, điên soán thiên cơ, chiếm hung thú bộ tộc số phận, tương trợ chư thần một lần nữa quật khởi sửa đổi số trời. vì cái gì cũng không phải là chư thần, mà vẻn vẹn chỉ là vì thái nhất mà thôi. Chỉ thế thôi, đáng tiếc Côn Bằng một phen tâm tư, dùng tại sai lầm địa phương, nhất định rơi vào bi thảm kết thúc. Thấy Côn Bằng giống như lòng có lòng tin, thái nhất cũng liền không lại cưỡng cầu, mà là chụp chụp đối phương bả vai. Ngươi có biện pháp thuận tiện, bản đế cũng liền an tâm. Ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể tìm tới giải khai, coi như lại nát mượn cớ, bản đế cũng có mượn cớ bác chư ý chí của thần. Tuyệt sẽ không tại khiến chư thần làm khó dễ ngươi. Nghe nói lời ấy, Côn Bằng mặt lộ vẻ cảm động. Đối với thái nhất là một lễ thật sâu. Hồi lâu không thể phát ra một lời. Nói thật, thái nhất đối với hắn thật sự không tệ. Phi thường không tệ, so cường thế bá đạo. Không đem chính mình xem như người nhìn ma tổ đến nói. Tốt ngàn vạn lần, nhìn thái nhất đi xa bóng lưng. Côn Bằng đứng người lên, không khỏi thở dài một tiếng. Lúc này, Côn Bằng chỉ sợ muốn gọi bệ hạ thất vọng. Côn Bằng trong lòng hạ quyết định, mắt thấy thời gian không còn sớm, liền đi gặp mặt thái cổ thập hung. Đạo huynh, như thế nào? Có thể từng có biện pháp giải quyết? Đào Ngột nhìn thấy đi tới Côn Bằng, liền vội vàng tiến lên hỏi một tiếng. Biện pháp là có, chỉ là hậu quả khó liệu. Côn Bằng mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Đạo huynh đừng có nóng vội, đã biện pháp khó liệu, vậy chúng ta liền trực tiếp phản hạ giới đi. Tỉnh ở đây thụ điều khí, thượng giới tuy tốt, nhưng Sơn Hà này chung quy là thần tộc Sơn Hà. Bọn hắn đã dung không được ta ma tộc, vậy chúng ta liền xuống dưới phân đất là vua. Đến lúc đó nhìn chư thần cái kia mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, có thể làm sao chúng ta không? Cùng Kỳ mặt lộ vẻ hung quang, quanh thân sát cơ dậy sóng cuốn lên. Đừng có nói bậy, sự tình không đến cuối cùng như vậy tình trạng, vạn vạn không thể hồ ngôn loạn ngữ, miễn cho bị người ta tóm lấy nhược điểm, lại trống rỗng sinh ra rất nhiều khó khăn trắc trở. Côn Bằng đánh gãy Cùng Kỳ lời nói, việc này ta tự có lập kế hoạch, chư vị đạo huynh cứ việc đi theo ta chính là... Hết thảy đều từ ta ứng phó. Trong thiên cung, chư thần nói chuyện công phu. Phía trên một vòng đại nhật hỗn độn chi khí mông lung giáng lâm. Cái kia thao thao bất tuyệt hạo nhật ánh sáng, thắp sáng cả tòa đại điện. Tam thập tam trọng thiên chư thần đang nghị luận gian, lại nghe một đạo uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Thái cổ thập hung ở đâu? Thái nhất rơi tại đại điện trung ương. Trong đôi mắt chảy xuôi một vệt cực nóng, tựa hồ có hai viên nhỏ mặt trời ở trong đó thiêu đốt. Ánh mắt lướt qua, chư thần đều là cùng nhau cúi đầu xuống, không dám cùng đối mặt. Thần chờ lần nữa, tuân theo bệ hạ điều khiển. Một trận gấp rút tiếng bước chân vang, đã thấy thái cổ thập hung cùng nhau mà đến, cùng nhau đứng tại dưới tay. Đối với phía trên thái nhất cung kính thi lễ, trước định ra trăm năm ước hẹn, bây giờ trăm năm thời kỳ đã tới, chư vị ái khanh có thể có lời gì nói. Thái nhất nhìn về phía Côn Bằng, lời ấy rơi xuống, chư thần đều là dồn dập ngẩng đầu, ánh mắt còn như một thanh thanh lợi kiếm, hướng Côn Bằng bắn ra mà đi, tựa hồ muốn chém thành hai nửa, thiên đao vạn quả. Côn Bằng nghe vậy, trong lòng hơi chút do dự, sau đó nhìn phía sau mặt lộ vẻ hung quang, cùng chư thần đối mặt thái cổ thập hung, sắc mặt cung kính một bước tiến lên, thi lễ một cái, bệ hạ, thần có lời nói, có lời gì nói, thái nhất nói, thuộc hạ đã dò thăm hung thủ tin tức, hôm nay đến có thể cho chư vị một cái công đạo. Côn Bằng lúc này quyết định, tâm thần yên tĩnh lại, ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn ánh sáng. Chết đạo hữu, bất tử bần đạo, sự đáo lâm đầu, ngược lại là không có lựa chọn. Dĩ nhiên thật tìm ra hung phạm, người nào gây nên? Hãm không lão tổ nghe vậy mắt sáng lên, đến chưa từng ngờ tới. Hung thú bộ tộc dĩ nhiên thật tìm ra hung thủ, gọi trốn qua một kiếp. Bất quá, hung thú bộ tộc là ở chỗ này. Ngày sau có là cơ hội bào chế. Việc này không nóng nảy. Ngược lại là bắt lấy chấn sát thần nghịch hung thủ. Trọng chỉnh thần tộc khí thế. Bảo trì chư thần uy nghiêm. Phương mới là trọng yếu nhất. Như hung thú bộ tộc quả thật có thể tìm ra sát hại thần nghịch hung thủ. Trước mắt tạm thời thả một ngựa. Ngược lại cũng chưa hẳn không thể. Cái kia sát hại thần nghịch hung thủ. Chính là linh đài phương thốn thánh cảnh đạo quả là vậy. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Chư vị như nghĩ báo thù. Cứ việc đi tìm đạo quả chính là. Làm gì đến tìm ta hung thú bộ tộc suối quẩy. Đem nước bẩn dội đến ta hung thú bộ tộc trên thân. Hẳn là chư vị cũng là lần yếu sợ mạnh dáng vẻ hàng. Không dám bắt nạt như mặt trời ban trưa đạo quả. Ngược lại là đem nộ khí vung đến ta hung thú bộ tộc trên đầu. Côn Bằng trong lời nói tràn đầy lạnh lùng. Đùa cợt, lời ấy rơi xuống. Thần đình dĩ nhiên như là trống rỗng dội xuống một chậu nước lạnh giống như. Vốn là cực nóng ngút trời bầu không khí. Lúc này lại bỗng nhiên thay đổi đột ngột. Đem chư thần trong lòng hỏa diễm đều dội cho sạch sẽ. Phía trên hỗn độn chi khí về sau. Thái Nhất ánh mắt lóe lên một cái, con người co lại nhanh chóng, im lặng không nói, ngươi nói đạo quả giết thần nghịch, nhưng có bằng chứng, Càn Khôn lão tổ đánh vỡ giữa sân bầu không khí, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ha ha, chư thần nói ta hung thú bộ tộc giết thần nghịch, nhưng có bằng chứng, Côn Bằng hỏi ngược một câu. Bỗng nhiên đem Càn Khôn lão tổ đầy mình chất vấn nén trở về. Chết là thần nghịch, cùng ta hung thú bộ tộc có gì liên quan? Chúng ta có thể giúp ngươi tra ra hung thú, cũng đã là ân tình, không cần hướng ngươi cung cấp chứng cứ. Mắt thấy chư thần xanh xám gương mặt, đỏ tím giao tiếp ra mặt, Côn Bằng cười cười, bất quá, xem ở các ngươi như thế vô năng phân thượng. Ta liền cáo chi các ngươi một cái tin. Tây Côn Luân Thánh Cảnh. Đạo quả từng tại chỗ nào thiết hạ tiên thiên đại trận. Chấn áp thần nghịch. Chư vị đi sau xem xét liền biết. Không cần lần nữa cùng ta giày vò khốn khổ. Ngoặc kép, ngươi. Hãm không lão tổ chỉ vào Côn Bằng. Tức giận đến nói không ra lời. Côn Bằng cười cười. Đối với phía trên Thái Nhất cung kính thi lễ. Bệ hạ, thuộc hạ đã nói xong, còn xin bệ hạ phán đoán sáng suốt, ta đi Tây Côn Luân tự mình nghiệm chứng một phen, còn nhìn bệ hạ sau đó, lại nhìn cái này tặc chim nói là thật sự là giả. Có phải hay không ác ý lừa gạt, việc này nếu quả nhiên là đạo quả làm, cho dù đối với ta chư thần có chút ân tình, nhưng cũng quyết không thể nhân nhượng, không thể từ bỏ ý đồ. Hãm không lão tổ sắc mặt âm trầm, một bước phóng ra, quanh thân hư không sụp đổ, người đã trải qua không thấy tung tích, thần cũng đi xem một chút, Càn Khôn lão tổ theo sát phía sau. Thần cũng đi xem một chút, ngoặc kép, chư thần lúc này dồn dập theo sát phía sau, hướng phía dưới giới Côn Luân Sơn mà đi. Dương Tam Dương lúc trước bày ra tiên thiên đại trận vết tích không có bị xóa đi. Cái kia thái cực đồ đạo vận, vẫn như cũ trong hư không xoay quanh. Thần nghịch loạn pháp tắc, liền ở trong đó giao thoa. Bằng chứng không thể nghi ngờ. Chư thần lòng mang may mắn mà đến. Có thể đến đất này về sau, vẫn không khỏi được trong lòng oa lạnh một mảnh. Nói thật. Chư thần là thật không nguyện ý cùng đạo quả đối đầu. Dù sao đạo quả quỷ dị như vậy, gọi người hận không thể trốn tránh, nhất là cùng thánh nhân ở giữa thật không minh bạch không rõ ràng. Người gọi chư thần làm sao không sợ hãi, nhưng bây giờ bằng chứng như núi, chư thần như làm kẻ điếc, cầm điếc, ngày sau nói gì chư thần uy nghiêm, chư thần vinh quang, làm sao nói. Hãm không lão tổ nhìn về phía chư thần. Đạo quả cuối cùng chỉ là đạo quả. Không phải thánh nhân. Huống hồ, Hồng cũng là tiên thiên thần thánh bên trong một thành viên. Việc này nhất định phải có một cái công đạo. Càn Khôn lão tổ sắc mặt âm trầm nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN